Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4016, Ca nữ, 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tần Cảnh Nguyên sau khi chết, tiếp quản Tiên Nhạc Tư là đệ đệ của hắn Tần Cảnh Nhưng. Đáng nhắc tới chính là, Tần Cảnh sau đó tới yêu Đường Tư. Rất nhiều lần Đường Tư làm ra sự tình đến, đều là Tần Cảnh Nhưng hỗ trợ xử lý. Chính là bởi vì Đường Tư, Tần gia được người ghi hận, về sau dần dần xuống dốc. Đương nhiên, đây là tại nguyên chủ rời đi Tiên Nhạc Tư chuyện sau đó. Đường quả tấm kia vé tàu là khách quý vé tàu, trên thuyền được an bài một cái rất không tệ gian phòng. Nàng mượn cớ thân thể khó chịu, cùng Đường Hữu Huy nói một tiếng, về đến phòng nghỉ ngơi. Trên thực tế, về đến phòng về sau, nàng lấy ra thua thiệt khôi lỗi người giấy, lên trên nhỏ vào một giọt máu tươi về sau, khôi lỗi người giấy biến thành dáng dấp của nàng. Sau đó, nàng vì chính mình dán lên một tấm ẩn thân phù. Tình huống đặc biệt, nàng cũng chỉ có thể dùng phương pháp như vậy, tìm tới tạo thành thuyền bạo tạc nguyên nhân. Nàng suy đoán, trên thuyền khẳng định sớm đã bị vùi sâu vào nguy hiểm đồ vật, đợi đến lúc buổi tối, đem châm, cho đến lúc đó, thuyền rời xa bờ biển, đến lúc đó xuất hiện chút chuyện cho nên, căn bản không có cơ hội đào tàu. Thế đạo này, thật đúng là loạn, có tiền nữa. Địa vị lại cao, cũng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân, chết oan chết uổng. Bằng vào ẩn thân phù, Đường quả xuyên qua tại thuyền các ngõ ngách. Hệ thống hỗ trợ quét hình trên thuyền vật phẩm nguy hiểm, không đầy một lát, quả nhiên phát hiện rất nhiều nơi đều được sắp đặt nguy hiểm vật phẩm, chỉ cần châm một cái, chỉnh chiếc thuyền đều sẽ lâm vào trong tai nạn. Đường quả không có trực tiếp đem những vật này mang đi, mà là đem bên trong đồ chơi móc sạch, hướng bên trong nhét vào bó lớn hạt cát. Dù là châm, cũng không có gì dùng. Trong lúc đó, nàng một mực để khôi lỗi người giấy thay thế mình xã giao. Nàng dán ẩn thân phù giấu ở nơi hẻo lánh bên trong, xem xét một chút người khả nghi. Trời tối, thuyền khoảng cách bờ biển rất xa. Trên thuyền đèn đuốc sáng trưng, còn vang lên đủ loại duyên dáng tiếng âm nhạc. Đường quả nhìn xem khôi lỗi của mình người giấy, ngay tại biểu diễn dương cầm, liền không có lại nhìn. Bởi vì nàng đã phát hiện một chút người khả nghi. Tận lực người hết thảy có 3 cái, bọn họ đều là trên thuyền người phục vụ. Đường quả đi theo bọn họ, tận mắt thấy bọn họ chạy đến nơi hẻo lánh, tìm tới những cái kia nguy hiểm đồ chơi, đưa ra một đầu đường thật dài, sau đó chuẩn bị châm. Đường quả một cái cổ tay chặt đi xuống, đem người cho bổ choáng, dùng dây thừng đem người trói lại, liền để lưu lại tại nguyên bản vị trí. 3 người không một may mắn thoát khỏi, đều trúng chiêu. Sau đó, Đường quả đi thuyền bên ngoài xem, quả nhiên ở phía dưới nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ. Giải quyết sự tình tốt về sau, Đường quả không có buông lỏng, ai biết một hồi còn sẽ không xuất hiện cái gì. Cuồng hoan nửa đêm, cái kia nói sự tình nói không sai biệt lắm, tất cả mọi người về đến phòng. Thuyền không cùng kịch bản bên trong đồng dạng bốc cháy bảo tạc chìm nghỉm, mãi cho đến bình minh. Đường quả nhìn thấy trên thuyền người phát hiện 3 người kia, cũng tìm được vô số được bỏ vào hạt cát nguy hiểm đồ chơi. Cái này mới về đến phòng, đem khôi lỗi người giấy thu hồi. Vừa mới nằm xuống, cửa liền được gõ vang, nàng đi tới mở cửa, cửa ra vào có 3 người. Đường Hữu Huy, Chu Kích, còn có nàng lão bản Tần Cảnh Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại muội, người không có việc gì liền tốt. Đường Hữu Huy lau một vệt mồ hôi lạnh, quỷ biết rõ khi nhìn đến những vật kia thời điểm, hắn là có bao nhiêu khủng hoảng, không biết là người nào giải cứu bọn họ, nhưng nếu như không có người hỗ trợ, bọn họ sợ rằng đều sẽ thua tại đây. Đường Hữu Huy có chút hối hận, hắn kém chút hại đại muội. Đường Hữu Huy không nhiều lời cái gì, mà là để Đường quả đi theo bọn họ. Đường quả làm theo, hiện tại không có gì nguy hiểm. Bất quá phát hiện những vật kia. Quả thật làm cho chỉnh chiếc thuyền người đều không thể an bình. Bọn họ tối hôm qua, vậy mà kém chút đều đi gặp tổ tiên, loại kia sống sót sau tai nạn cảm giác sợ hãi, để chỉnh chiếc thuyền người đều ngột ngạt khó chịu. Chuyện này cho bọn hắn đập một cái cảnh báo, an toàn của bọn hắn làm được không đúng chỗ A, đến mức bắt lấy phía sau màn sai sử. Bọn họ không có chút nào lo lắng, 3 người kia không phải ở đây sao? Bọn họ có rất nhiều biện pháp, để 3 người mở miệng. Chỉ là chuyện này, cho bọn hắn tạo thành nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Cách chương.